Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1135, chương 1136, tầng thứ tư. Ba càng cầu mua, dạng này, mới quái nha, Dương Tranh đối chúng yêu nhếch miệng cười một tiếng, hơi nghiêng người đi, tiến nhập tầng thứ ba. Hô, tức khắc, tầng thứ hai bên trong. Tất cả yêu tộc đều nới lòng một cái đại khí. Mẹ, dọa chết lão tử. Lão tử năm đó tốt xấu đã tham gia tam giáo đại chiến, liền chưa từng thấy ác như vậy. Qua vài chục vạn năm, nhân tộc càng ngày càng lớn mạnh sao? Mới vừa tên kia, cốt linh sẽ không vượt qua 25. Tùy tiện một quyền cũng có thể diệt sát yêu tướng. Loại trình độ này liền là thả tại thượng cổ hồng hoang, cũng là trong nhân tộc thiên tài a. Hắc, các ngươi còn là xem nhẹ tên kia. Ta kiếm sỉ hổ mặc dù tu vi một loại, bất quá nhãn lực vẫn có. Mới vừa này nhân tộc tuyệt đối có yêu vương cấp tu vi, thậm chí càng mạnh. Nếu như hắn tại thượng cổ hồng hoang có cơ hội trùng kích nhân tộc thiên đế vị, nhân tộc thiên đế. A, người suy nghĩ nhiều đi. Nhân tộc ngàn năm vạn năm cũng mới ra qua mấy cái thiên đế. Hắc, không tin tính, đừng cãi cọ. Này nhân tộc rời đi luôn luôn may mắn. Hiện tại, ta chỉ hy vọng, tên kia muốn đi tìm đồng lô tầng dưới nhất đại yêu nhóm. Ta hy vọng, tiểu tử này, bị đại yêu nhóm giết chết. Mới vừa, tiểu tử này, thật dọa ta. Ngoặc kép chấm chấm, loạn thế đồng lô, tầng thứ ba, cái này một tầng, rốt cuộc cùng trước hai tầng có bản chất khác biệt. Trước hai tầng, địa hình đều là động quật, có đủ loại quái thạch, nhìn lên tới giống như là hành hạ người địa phương. Mà cái này tầng thứ ba, không phải động quật, mà là một mảnh to lớn đồng bằng, nguyên một đám yêu tộc, hoặc ngồi hoặc nằm ở to lớn đồng bằng trên. Cái này to lớn đồng bằng cũng không phải cháy khét đất một mảnh, mà là màu xanh biếc rạt rào, sinh cơ bừng bừng. Phóng tầm mắt nhìn tới, chí ít có mấy vạn yêu tộc bị trấn áp tại cái này tầng thứ ba. Chỉ bất quá, cho Dương Tranh cảm giác là cái này tầng thứ ba không giống là trấn áp yêu ma địa phương, ngược lại giống như là khiến bọn gia hỏa này khôi phục nguyên khí địa phương. Cái này tầng thứ ba hoàn cảnh, thực tế là quá tốt một điểm. Hệ thống, người đối loạn thế đồng lô hiểu bao nhiêu? Dương Tranh càng ngày càng cảm thấy loạn thế đồng lô ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Vì thế câu thông hệ thống hỏi, loạn thế đồng lô, chỉ nghe tên, tà đế hệ thống trả lời 8 chữ. Dương Tranh sau khi nghe, nhẹ nhàng cười một tiếng, tà đế hệ thống. Đối loạn thế đồng lô biết cũng liền giới hạn trong chỉ nghe qua tên. Nhìn đến, tiếp theo tới hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình tự mình thăm dò. Tầng thứ ba, có mấy vạn yêu tộc, yếu nhất là thần vực thứ 7 cấp, mà mạnh nhất là thần tướng cao giai. Đổi thành yêu tộc thuyết pháp, liền là cao giai yêu tướng. Dương Tranh dùng nguyên thần một quét, thoáng cái liền dò xét ra yêu tướng số lượng. Cái này tầng thứ ba bên trong vừa vặn có 3.000 yêu tướng. 3.000 yêu tướng tại thượng cổ lúc tính nhiều vẫn là tính là ít. Dương Tranh đối thượng cổ hồng hoang không hiểu nhiều, cũng không cách nào phán đoán. Bất quá tại tinh hà thế giới, 3.000 yêu tướng liền không tính là gì, chỉ là thiên yêu nhất tộc chí ít cũng phải có 100 vạn yêu tướng đi, thậm chí nhiều hơn. Tinh hà thế giới thiên yêu nhất tộc nghe nói có 3 vạn yêu vương, ngũ phương yêu đế, đến mức có hay không chí tôn lão tổ này nhất định là có, chỉ bất quá chí tôn lão tổ căn bản sẽ không hiện thân, trừ phi là liên quan đến toàn bộ thiên yêu nhất tộc sinh tử tồn vong đại chuyện phát sinh. Đáng tiếc, mạnh nhất cũng chỉ là cao giai yêu tướng, vẫn là quá yếu một ít. Dương Tranh thu hồi ánh mắt, chuẩn bị trực tiếp đi tầng thứ tư. Cái này một tầng yêu tộc đối hắn ý nghĩa không lớn, cho dù khiến hổ phách toàn bộ giết sạch thôn phệ, cũng vẻn vẹn là bổ sung một điểm huyết khí lực thôi. Hổ phách, đối với mấy cái này yêu tướng, cũng hứng thú không đại. Yêu tướng, nếu như ví von thành thức ăn, vậy liền là bánh mì, hơi cao cấp một điểm bánh mì. Yêu vương đâu, thì là ăn thịt, mỹ vị ngon miệng ăn thịt. Đến mức yêu đế, vậy liền là quý trọng ăn thịt, nhân gian mỹ vị cấp bậc. Yêu tộc chí tôn, liền là cấp cao nhất mỹ vị. Chiến hổ đao linh, tâm cực lớn, nếu như có yêu đế hoặc là yêu tộc chí tôn xuất hiện, tên này tuyệt đối sẽ bảo tẩu, đi công kích yêu đế hoặc là yêu tộc chí tôn. Vì thế, Dương Tranh thân hình khẽ động, lướt vào tầng thứ tư cửa vào. Ân, chỉ bất quá, mới lướt vào tầng thứ tư cửa vào, liền phát hiện tầng thứ tư cửa vào bị một đầu yêu vật chặn lại. Mà đầu này yêu vật, vậy mà còn phát ra ngủ ngáy âm thanh. Cái này ra hỏa, hình thể có phần là khổng lồ, ngăn ở lối vào, cũng không biết là cố ý vẫn là ngủ thiếp đi mộng du đi tới nơi này. Còn có, cái này ra hỏa có một cái rất bụng bự tử, là một đầu mập mập yêu. Ngươi nếu như lại không rời, bản tôn chỉ có thể đưa ngươi chém giết. Dương Tranh, một đạo thần niệm phân ra, xâm lấn mập mập yêu trong óc. A, mập mập yêu thoáng cái thức tỉnh, nhìn chằm chằm Dương Tranh một cái, gặp nhìn không thấu Dương Tranh, lập tức trở nên khúm núm lên tới. Đại nhân, đừng giết ta chỉ là muốn tìm một chỗ ngủ. Đại nhân, ngài phải đi xuống, ta lập tức cho ngài khiến nói. Mập mập yêu ăn nói khép nép, di chuyển mập mập yêu thân. Bất quá cái này ra hỏa thực tế là quá mập, cũng không biết ngủ bao nhiêu vạn năm không động tới, mới vừa bò lên tới, liền thoáng cái ngã xuống. Đại nhân, cho ta một chút thời gian, ta cút ngay. Mập mập yêu lại mở miệng, trên thân yêu mang vừa hiện, khổng lồ hình thể rốt cuộc co nhỏ lại một chút, từ thông đạo trong leo ra đi. Vì thế, thông đạo thông suốt, Dương Tranh lược thân mà vào, đang chuẩn bị dùng nguyên thần quét nhìn tầng thứ tư, phía sau đột nhiên truyền tới một tiếng vang dội đánh giấm âm thanh. Là mập mập yêu, tên này đánh giấm, cũng chính là bởi vì mập mập yêu cái này một tiếng sấm một dạng giấm. Mấy vạn con yêu đồng thời nhìn qua tới, trước là rơi vào mập mập yêu thân trên, sau một khắc liền rơi vào Dương Tranh trên thân. Nhân tộc, hừ, nhân tộc, nhiều năm như vậy, rốt cuộc có nhân tộc đi vào sao? Bản vương bụng, đã nhanh muốn đói bụng đến mất đi chi giác. Nguyên một đám yêu tộc mở miệng, đều là lạnh lùng tột cùng. Cái kia, cái này vị đại nhân rất lợi hại. Vẫn là để cái này vị đại nhân đi tầng thứ 5 đi. Lúc này, Dương Tranh phía sau, mập mập yêu chất phác sờ cái đầu nói một câu. Ngậm miệng, phế vật, nuốt yêu, người tốt xấu có thôn thiên đại thánh huyết mạch. Vậy mà như thế không chịu nổi. Thật là ném chúng ta yêu tộc mặt. Chư yêu, bằng lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm mập mập yêu thân trên. Mập mập yêu sờ bụng một cái, không nói lời nào. Tiếp theo, những yêu tộc này ánh mắt khẽ động, lần nữa rơi vào Dương Tranh trên thân. Giờ phút này không che giấu chút nào bọn họ sát ý. Hắc lang yêu tướng, cho bản vương đem này nhân tộc bắt tới. Bản vương yêu uống hắn máu, ăn thịt hắn. Một cái nhìn lạnh lùng thanh âm vang lên, là đại vương. Sau một khắc, một đầu yêu lang liền từ bầy yêu bên trong chạy ra. Tốc độ nhanh như tia chớp, bất quá thời gian ba cái hô hấp liền chạy nhanh tới Dương Tranh trước mặt. Khuôn mặt vô cùng dữ tợn, hướng về phía Dương Tranh liền là một trào. Yêu mang, cực kỳ chói mắt, bất quá, liền giây tiếp theo. Do yêu mang càng chói mắt đồ vật xuất hiện, giống Dương Tranh trong tay. Xuất hiện một thanh trường đao. Đao này vừa ra, liền là một tiếng gào thét vang dội toàn bộ loạn thế đồng lô tầng thứ tư. Dao, đao mang lóe lên, đầu kia nhào tới lang yêu liền kêu thảm đều không thể phát ra. Liền bị chém ở dưới đao. Cao giai yêu tướng cấp bậc lang yêu, một cái đối mặt cũng chưa tới, liền bị miểu sát. Hung binh, tuyệt thế hung binh, trường đao trong tay của hắn là tuyệt thế hung binh. Ngắn ngủi trầm mặc sau, liền là kinh thiên tiếng giống. Nguyên một đám yêu tộc, nhìn xem dương tranh trong tay hổ phách, đều điên cuồng. Bọn họ yêu đồng, chính đang tỏa sáng. Ta đã nói hắn rất lợi hại, các ngươi một mực không tin. Chỉ có dương tranh phía sau mập mập yêu tích thì thầm một tiếng, thân thể còn rời về phía sau một chút. Nó cảm thấy vẫn là cách này cái nhân tộc xa một điểm tương đối tốt. Xa một điểm, có lẽ có thể sống. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.